Chương 1111. Luyện hồn tháp. Này gia tộc treo giải thưởng là một thanh cực phẩm phòng ngự ma khí, 10 ức thượng phẩm ma tinh. Nhiệm vụ yêu cầu là tìm tới võ, còn có chính là đem huyễn ma thần đằng đánh giết giao có gia tộc. Hai thứ này chỉ cần hoàn thành như thế đều là gia tộc quý khách. Cái kia địa tiên cảnh ma vương nghe vậy không khỏi nói. Cực phẩm phòng ngự ma khí, bản vương muốn định. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là lóe ra một vệt tinh mang, đỡ lấy liền không khỏi nói. Tiền bối, ngươi muốn đến gia tộc. Vừa vặn, ta cũng cần đến gia tộc một lần. Vãn bối nguyện làm tiền bối ra sức châu ngựa. Cái kia địa tiên cảnh sơ kỳ ma vương nghe vậy không khỏi nói. Tốt lắm, phía trước dẫn đường đi. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt đỡ lấy liền lên tiếng hướng về gia tộc chạy đi. Đây là hắn tiến vào gia tộc tìm hiểu tin tức thời cơ tốt nhất. Gia tộc Tu La bên trong tòa thành cổ gia tộc siêu lớn, trong tộc có thiên tiên cảnh ma thần tỏa chấn. Giờ khắc này bởi vì gia tộc mở ra lượng lớn treo giải thưởng, ở gia tộc là tụ tập lượng lớn ma vương. Cùng với nói bọn họ là hướng về phía gia tộc treo giải thưởng đến. Còn không bằng nói là hướng về phía cái kia huyễn ma thần đằng đến. Huyễn ma thần đằng nhưng là thôn phệ một cái mỏ ma tinh mạch. Đây chính là một bút không thể nào tưởng tượng được lượng lớn của cải. Các ngươi thái độ gì? Vị tiền bối này đến ngươi viên là cho các ngươi thiên đại mặt mũi. Các ngươi thậm chí ngay cả cái chiêu đãi người đều không có. Đây là ý gì? Mang Phương Viêm đến gia tộc cái kia ma vương gọi huyết nha. Hắn thấy gia tộc người hầu đối với Phương Viêm là lòng sinh sự coi thường. Không khỏi hướng về phía đối phương là nổi giận nói. Hống cái gì hống? Gia tộc chiêu các ngươi tới là hỗ trợ. Mà không phải chiêu các ngươi tới hưởng thụ. Muốn hưởng thụ cấp bậc cao đãi ngộ. Các ngươi cũng có thực lực đó mới được. Nếu như các ngươi là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong ma vương. Ta gia tộc tự nhiên sẽ đem bọn ngươi là phụng như thượng tân. Nếu như không có thực lực đó, chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại ta gia tộc hộ vệ. Các ngươi cũng có thể thu được lễ ngộ. Cái kia gia tộc người hầu nghe vậy là đúng mực nói. Huyết nha trở về, chúng ta chỉ là tùy tiện nhìn. Phương Viêm nghe vậy là thản nhiên nói. Ở này gia tộc hắn còn không nghĩ ra danh tiếng. Tất cả vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Tiền bối, này gia tộc người là mắt chó coi thường người khác. Huyết nha hắn biết Phương Viêm là có người có bản lãnh. Vì Phương Viêm không chiếm được gia tộc lễ ngộ rất là bất bình. Há! Đối với Huyết nha, ngươi tin tức luôn luôn linh thông. Ngươi giúp ta hỏi thăm một chút này gia tộc quãng thời gian trước không phải nắm mấy cái địa tiên cảnh nhân loại. Giúp ta tra một chút bọn họ bị giam ở nơi nào. Nếu như chuyện này hoàn thành, viên này phá trướng đan chính là ngươi. Phương Viêm dường như là đột nhiên nhớ tới cái gì đến tựa như. Hướng về phía cái kia huyết nha nói. Đang nói chuyện hắn là liên tục nhìn chằm chằm vào đối phương vẻ mặt. Nếu như đối phương có cái gì gì động, hắn sẽ ngay đầu tiên đem cho đánh giết. Tiền bối, vãn bối nguyện làm tiền bối ra sức châu ngựa, làm sao dám thu tiền bối chỗ tốt rồi. Huyết nha đối với Phương Viêm cái kia hạt phá trướng tiên đan rất là trông mà thèm. Nhưng là hắn biết cái gì nên cầm. Cái gì không nên cầm. Nhất thời không khỏi nói. Thưởng ngươi chính là thưởng ngươi. Ngươi đỡ lấy là được rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Cảm tạ tiền bối. Ngươi cho ta thời gian một ngày. Nha không. Ngươi cho ta nửa ngày thời gian liền có thể. Ta nhất định sẽ dò thăm ngươi muốn tin tức. Huyết nha nghe vậy là một mặt hưng phấn nói. Theo huyết nha tiếng nói vừa dứt, huyết nha là bắt đầu lung tung không có mục đích ở trong đám người đi khắp. Nói là lung tung không có mục đích. Đó là đối ngoại hành. Nhưng là ngươi muốn tay cẩn thận quan sát. Ngươi ngươi liền sẽ lập tức phát hiện. Này huyết nha nhìn như tùy ý tán gẫu, có thể đều là có mục đích. Trong nháy mắt cũng chính là gần nửa ngày. Huyết nha là đi mà quay lại, hắn là tìm tới Phương Viêm. Tiền bối, tìm hiểu ra quãng thời gian trước gia tộc là bắt đến mấy cái địa tiên cảnh nhân loại. Bọn họ muốn đem là luyện chế thành ma khôi. Nhưng là ý chí của bọn họ quá mạnh mẽ. Bị gia tộc lại nhốt vào luyện hồn trong tháp. Huyết nha hướng về phía Phương Viêm là bẩm báo. Luyện hồn tháp, đó là thế nào một chỗ tồn tại? Phương Viêm hỏi. Luyện hồn tháp, đó là gia tộc giam giữ phạm nhân địa phương. Trong này có gia tộc kẻ địch, không muốn đối phương chết. Lại có nhất định giá trị lợi dụng người đều sẽ bị giam giữ ở này luyện hồn tháp. Khiến cho hồn phách gặp săn vặt. Chỉ cần bọn họ một lựa chọn khuất phục, liền có thể một lần nữa thu được tự do. Huyết nha nghe vậy không khỏi nói. Há, hóa ra là như vậy. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là lóe ra một đạo lệ mang, đỡ lấy liền thản nhiên nói. Tiền bối, ngươi là không phải là muốn đánh ra tộc luyện hồn tháp chủ ý. Huyết nha nhìn lướt qua bốn phía, đỡ lấy liền một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Ầm, theo huyết nha tiếng nói vừa dứt, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên người Phương Viêm tản mát ra. Cái kia huyết nha cảm nhận được này cỗ khí thế kinh khủng. Hắn là suýt chút nữa không có dọa té đáy. Hắn là cả người run rẩy, một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Phương Viêm. Tiền bối đừng có giết ta, đừng có giết ta. Không nên hỏi, không nên hỏi, có một số việc ngươi biết đến thoại chỉ làm cho ngươi mang đến họa sát thân. Phương Viêm đem cái kia cỗ khí thế kinh khủng vừa thu lại, đỡ lấy liền lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Tiền bối, ta huyết nha không phải là loại kia miệng rộng người. Tiền bối, ngươi muốn đánh ra tộc luyện hồn tháp chủ ý. Ngươi tốt nhất là sau 3 ngày hành động. Bởi vì sau 3 ngày, gia tộc tổ chức đợt thứ nhất thăm dò đội ngũ sẽ bắt đầu tìm tòi Tu La địa ngục. Đến lúc đó, Tu La cổ thành những thế lực khác cũng sẽ phối hợp. Này gia tộc phòng ngự yếu kém nhất. Huyết nha nghe vậy nói. Cho đây là thưởng ngươi. Phương Viêm nghe vậy, đối với đối phương thái độ phi thường thỏa mãn. Đỡ lấy liền đem chuyện này nói rõ trước phá chứng tiên đan đưa cho đối phương. Cảm tạ tiền bối, cảm tạ tiền bối. Huyết nha tiếp nhận Phương Viêm truyền đạt đan dược là một mặt hưng phấn nói. Đem huyết nha đuổi đi. Phương Viêm cũng không có nhàn dối. Hắn là tự mình đến gia tộc luyện hồn tháp đi rồi một lần. Đối với huyết nha tìm hiểu đến tin tức hắn là sẽ không toàn bộ tin tưởng. Tiền bối, ở này luyện hồn tháp, ngươi có thể cảm nhận được hùng bá trưởng lão hơi thở của bọn họ. Phương Viêm đứng ở đó đen kịt tháp cao dưới, nhất thời không khỏi hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn hỏi. Ở này luyện hồn trong tháp có hùng bá hơi thở của bọn họ, thế nhưng Vũ Thông huyền khí tức cũng không ở chỗ này. Côn Bằng Chí Tôn mạnh mẽ thần niệm tan ra bốn phía, đỡ lấy lên đường. Vũ Thông huyền bọn họ không ở. Phương Viêm nghe vậy, lông mày là không tự chủ nhăn lại đỡ lấy lên đường. Tiền bối, này luyện hồn tháp trận pháp có thể phá tan sao? Có thể không kinh động gia tộc cường giả đem hùng bá bọn họ cứu ra sao? Muốn không chút biến sắc phá tan này luyện hồn tháp, nhất định phải tiêu tốn một chút thời gian mới được. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy hướng về phía Phương Viêm nói. Tiền bối, cái kia cần bao nhiêu thời gian mới được? Phương Viêm nghe vậy nói. Chương 1112. Cứu người. Là khắc gia tộc chuyện bên này có tiêu diệt. Như vậy kế tiếp nên đến lặn về phía Tây gia tộc đi một chuyến. Phương Viêm lưu lại Côn Bằng Chí Tôn ở này luyện hồn tháp bốn phía bố trí trận pháp. Mà hắn nhưng là lặng lẽ ra Lạc Khắc gia tộc, hướng về Tây La gia tộc chạy đi. Lần này, Phương Viêm cũng không có giống như lần này lẫn vào Lạc Khắc gia tộc. Hắn là để ma con rối Tây La Kình Thiên mang theo hắn tiến vào Tây La gia tộc. Này Tây La Kình Thiên là Tây La gia tộc đại trưởng lão. Ở Tây La gia tộc có đặc quyền. Hắn cũng biết Tây La gia tộc bỏ tù phạm nhân Hắc Tháp ở nơi nào. Hơn nữa lấy đối phương trưởng lão thân phận, muốn đi vào đảo Tây La gia tộc Hắc Tháp sẽ dễ dàng không ít. Đây chính là Tây La gia tộc. Phương Viêm tiến vào Tây La gia tộc. Hắn cảm nhận được Tây La gia tộc kém xa Lạc Hắc gia tộc giống nhau phồn vinh. Hơn nữa thủ vệ cũng không thế nào nghiêm khắc. Đại trưởng lão, gia chủ cho mời. Ngay ở Phương Viêm bọn hắn chuẩn bị tiến vào Tây La gia tộc Hắc Tháp lúc, Tây La Kình Thiên trở về tin tức vẫn là truyền tới Tây La gia tộc gia chủ Tây La Tuyệt Bích trong tai. Hắn là ngay lập tức sẽ phái người muốn chiêu gặp Tây La Kình Thiên. Phải biết, này Tây La Kình Thiên chính là cái thứ nhất còn sống từ quặng mỏ ma tinh trở về người. Việc này là đại sự. Hắn có thể biết quặng mỏ ma tinh hủy diệt sau lưng chân tướng. Cho nên ngay lập tức Tây La Kình Thiên liền bị Tây La Tuyệt Bích triệu kiến. Mạch Lạc Trống Trời bị Tây La gia tộc gia chủ triệu kiến. Việc này đều ở Phương Viêm như đã đoán trước. Ở Phương Viêm ngầm đồng ý tình huống, Tây La Kình Thiên tiến đến gặp Tây La gia chủ. Mà bản thân của hắn nhưng là tiến vào Tây La Kình Thiên vì hắn an bài khách quý trong phòng. Tây La Kình Thiên, Tây La Tuyệt Bích triệu kiến ngươi có chuyện gì? Nửa ngày sau, Tây La Kình Thiên đi tới Phương Viêm nơi ở. Phương Viêm là hướng về phía Tây La Kình Thiên hỏi. Bẩm báo chủ nhân, Tây La Tuyệt Bích mời ta tiến đến là tìm hiểu huyễn ma thần đằng cùng ma tuổi toàn tin tức. Tây La Kình Thiên nghe nói. Ngươi là làm sao hồi đáp? Phương Viêm hỏi. Này Tây La Kình Thiên là hắn luyện chế ra ma con rối. Chính là hắn cũng không dám xác định hắn có phải là thật hay không chính bị khống chế lại. Bẩm báo chủ nhân. Ta nói cho bọn họ biết. Lạc Khắc Võ đã trở lại Lạc Khắc gia tộc, Lạc Khắc Võ đạt được một viên ma tùy toàn. Tin tưởng Tây La gia tộc lão gia hỏa nhất định sẽ làm không được giáng lâm Lạc Khắc gia tộc. Một khi Lạc Khắc gia tộc đại loạn, chính là chúng ta đồng thủ thời cơ tốt nhất. Tây La Kình Thiên nghe nói. Làm rất tốt, hiện tại. Ngươi đi đem ta tiên đan phường trưởng lão làm đi ra đi. Phương Viêm nghe nói. Tuân mệnh chủ nhân. Theo Tây La Kình Thiên tiếng nói vừa dứt, Tây La Kình Thiên là ra phòng nhỏ, hướng về Tây La gia tộc Hắc Tháp chạy đi. Sau một canh giờ, Tề Khải cùng Trịnh Nguyên Khánh hai tên tiên đan phường bay địa tiên cảnh lão tổ cùng Vũ Thông Huyền là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Hai người ở Tây La gia tộc Hắc Tháp bên trong là nhận hết săn vặt. Biểu hiện tiêu tủy. Tạ các chủ ra tay cứu giúp. Tề Khải. Trịnh Nguyên Khánh đến lại thấy ánh mặt trời. Hắn đối Phương Viêm là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Nguyên bản hắn cho rằng hắn đời này liền chậm. Sẽ bị người luyện chế thành con rối. Không nghĩ tới Phương Viêm dĩ nhiên sẽ đến cứu hắn. Để cho các ngươi được oan ức, cố gắng dưỡng thương thù này, ta sẽ thay các ngươi báo. Phương Viêm nghe nói là an ủi hai người vài câu, tiếp theo liền đem là đưa vào đến Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong. Phương Viêm, Hùng Bá lão ca bọn hắn. Vũ Thông Huyền hướng về phía Phương Viêm hỏi, Vũ Thông Huyền ý chí kiên định. Sinh ra danh môn. Ở Hắc Tháp bên trong hắn được săn vặt không ít, chính là hắn đều tiếp tục kiên trì. Bọn hắn bị vây ở Lạc Khắc gia tộc luyện hồn tháp bên trong. Ngày mai ta sẽ trước đi cứu viện. Ngươi có thương tích tại người. Theo bọn họ cùng nhau đến Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong khôi phục thương thế đi. Phương Viêm hướng về phía Vũ Thông Huyền giải thích. Phương Viêm, ngươi nhất định phải cứu bọn hắn đi ra a. Này Hắc Tháp thật không phải là người chờ địa phương. Nếu như đang tiếp tục chờ đợi, ta nhất định sẽ bị dằn vặt thành một kẻ ngu ngốc. Vũ Thông Huyền nghe nói không khỏi trầm giọng nói, thả mới đi. Ta nhất định sẽ cứu bọn hắn đi ra, ngươi ở Cửu Dương Phù Đồ Tháp bập trung là được rồi. Phương Viêm cười nói, ở trong hai ngày, Tây La gia tộc liên hợp Tu La Cổ Thành bên trong những thế lực khác. Giờ khắc này là cho Lạc Khắc gia tộc gây không nhỏ áp lực. Theo Tây La Kình Thiên xuất hiện, bọn hắn nhất trí yêu cầu Lạc Khắc gia tộc dạy dỗ Lạc Khắc võ cùng huyễn ma thần đằng. Hai ngày nay ở Lạc Khắc gia tộc xuất hiện không nhỏ phân tranh, hai bên là có cực kỳ khác tay thế. Phương Viêm từ Tây La gia tộc đi ra, Tây La Kình Thiên cũng không có đi theo. Này Tây La Kình Thiên là Phương Viêm an bài ở Tây La gia tộc một chiêu ám kỳ. Có thể nói, ở hai ngày nay, Phương Viêm là đem hắn luyện chế ma con rối đều phóng ra. Hắn cần phải làm là làm loạn toàn bộ Tu La Cổ Thành. Này Tu La Cổ Thành thực lực mạnh mẽ. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ này Tu La Địa Ngục dĩ nhiên sẽ có mạnh mẽ như vậy gốc gác. Có lớn như vậy một thế lực tiềm phục ở này Tu La Địa Ngục. Nếu như nguồn thế lực này xuất hiện ở tu chân đại thế giới, đây tuyệt đối là một hồi tính chất hủy diệt tai nạn. Mà Phương Viêm cần phải làm là muốn thông qua khống chế vậy 10 tên ma con rối khống chế này Tu La Cổ Thành. Ở không ăn thua này Tu La Cổ Thành đem sẽ trở thành hắn cái kế tiếp săn bắn nơi. Nếu như này 10 tên ma con rối ở kéo một nhóm người ngựa, vậy chín càng hoàn mỹ. Còn có lấy những này thế lực lớn, bọn hắn cất chứa nhất định phi thường phong phú. Chuẩn bị nhiều hơn một chút đối với hắn không chỗ hỏng. Tiền bối, chuẩn bị kỹ càng có thể động thủ sao? Tiến vào Lạc Khắc gia tộc, Phương Viêm là liên hệ với Côn Bằng Chí Tôn. Đều chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Tốt lắm, ở chờ một lát. Này Lạc Khắc gia tộc xuất hiện nổi loạn, chúng ta là có thể động thủ cứu người. Phương Viêm nghe nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là cho hắn khống chế 9 tên ma con rối gửi thư tín tức. Để bọn hắn là ở Lạc Khắc gia tộc gây ra hỗn loạn. Cũng chính là một chén trà bay công phu. Ở Lạc Khắc gia tộc là bùng nổ chiến đấu. Từng luồng khí tức mạnh mẽ phóng thích mở ra. Tu La Cổ Thành mấy gia tộc lớn quay về Lạc Khắc gia tộc phát động công kích. Tiền bối, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Phương Viêm nhìn thấy Lạc Khắc gia tộc truyền tới to lớn động tĩnh lớn, nhất thời không khỏi nói. Ầm ầm ầm, kịch liệt đến tiếng gầm rú vang lên, Lạc Khắc gia tộc luyện hồn tháp bên ngoài phòng ngự là ầm ầm nổ tung. Cùng nhau tối đen môn hộ là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Phương Viêm, mau vào đi, hùng bá bọn hắn ở luyện hồn tháp tầng thứ 6. Côn Bằng Chí Tôn hướng về phía Phương Viêm là thần thức truyền âm nói. Vừa tiến vào đến luyện hồn tháp bên trong, Phương Viêm là xem đạo mấy đám u quang. Này u quang ánh mắt lạnh lẽo. Vừa thấy Phương Viêm, bọn hắn lập tức như là chó sói nhào tới. Đây là món đồ vượt quái gì vậy, đi chết. Nhìn vậy vọt tới u quang. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Tiếp theo dòng lửa rít gào thi triển ra. Vậy u quang là truyền tới một trận tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo tại Phương Viêm nhìn kỹ là hóa thành bụi bay. Này u quang dĩ nhiên có địa tiên cảnh thực lực. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm phát hiện này thật không đáng chú ý, u hồn dĩ nhiên có địa tiên cảnh thực lực. Nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. Mở ngoặc tròn chưa hết còn tiếp. Đóng ngoặc tròn chương 1113. Sát cơ ngập trời. Nhiều như vậy ố linh, này là khắc gia tộc đến cầm tù bao nhiêu cường giả a? Thể linh hồn ú linh. Ở Phương Viêm bạo lực công kích dưới, chỉ là mấy cách đối mặt công phu, Phương Viêm liền chém giết hơn 10 tên có địa tiên cảnh thực lực ú linh. Ha ha, lão tử rốt cuộc đi ra. Lạc Khắc gia tộc. Ngươi cho lão tử chờ. Các loại lão tử khôi phục nhục thể, nhất định phải diệt ngươi Lạc Khắc gia tộc. Cùng nhau chói tai tiếng hét lớn là ở luyện hồn tháp bên trong vang lên. Chính là không chờ vậy càn rỡ tiếng hét lớn tiếp theo vang lên. Một cái dữ tợn khổng lồ rồng lửa rít gào mà ra. Vậy càn rỡ thanh âm tay tắt nghẽn dừng lại. Này luyện hồn tháp ở trong mắt Phương Viêm, vậy thì là dường như thiên đường giống như vậy. Quá hưng phấn. Những này u hồn, bọn hắn bị Lạc Khắc gia tộc luyện hồn tháp hết ngày săn vặt. Trước kia là địa tiên cảnh thực lực, chính là giờ khắc này tuyệt đối không phát huy ra địa tiên cảnh thực lực. Chính là phi tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ đều có thể đem giết chết. Giờ khắc này bọn hắn lại gặp phải Phương Viêm này sát tâm cùng cảnh giới tu sĩ căn bản là không phải đỡ nổi một hợp. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta đầu hàng. Giết chóc đang tiếp tục. Những kia xuất hiện trùng lặp tới u hồn. Quản chi hắn khi còn sống là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao thực lực. Chính là giờ khắc này bọn hắn căn bản là không phải Phương Viêm đỡ nổi một hợp. Nguyên bản ở luyện hồn tháp bên trong nhận hết săn vặt. Bọn hắn không có hướng về Lạc Khắc gia tộc thỏa hiệp. Mà giờ khắc này mới vừa nhìn thấy thoát khốn hy vọng liền lại gặp phải vô tình giết chóc. Bọn hắn vậy trái tim mỏng manh linh là một chút liền hỏng mất. Chịu nhục lâu như vậy, bọn hắn chỉ muốn còn sống. Nhất thời bọn hắn là từng cái kêu gào hướng về Phương Viêm van nài. Các ngươi là người nào, vì sao lại bị Lạc Khắc gia tộc cầm tù, tiểu gia không cần phế vật. Nhìn thấy nhiều như vậy u hồn van nài. Tuy rằng chỉ là thể linh hồn, nhưng bọn họ đều là địa tiên cảnh lão quái vật. Mỗi một cách địa tiên cảnh cường giả đều là một món tài phú quý giá. Nếu như Phương Viêm thu phục bọn hắn sau đó trùng tố nhục thể, đây tuyệt đối là so sánh khủng bố một luồng lực chiến đấu. Chúng ta là từ ma giới đi trước tu chân đại thế giới thám hiểm tán ma. Bị Lạc Khắc gia tộc thi triển dụ kế bắt. Muốn đem chúng ta đồng hóa. Luyện chế thành ma con rối chính là lão tử Tiếu Ngạo một phương. Làm sao hội thần phục nho nhỏ này Lạc Khắc gia tộc. Trong đó một vệt bóng đen là ngạo nghễ nói. Buông ra thần hồn của các ngươi. Ta gieo xuống dấu ấm là có thể cho các ngươi một con đường sống. Đảm dám phản kháng. Chết. Phương Viêm nghe nói là không khỏi trầm giọng nói. Bao được săn vặt. Có nhận lấy cái chết vong uy hiếp. Ở này luyện hồn tháp bên trong. Có không ít người phi thường khát vọng sinh. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Rất nhiều lập lòe quang u hồn là lựa chọn thỏa hiệp buông ra thần thức. Lựa chọn hướng về Phương Viêm thần phục. Người nào dám đến ta Lạc Khắc gia tộc luyện hồn tháp gây sự, chán sống sao? Ngay ở Phương Viêm chuẩn bị thu phục những này u hồn ở bọn hắn trong ấp gieo xuống dấu ấm lúc. Cùng nhau tiếng hét lớn là ở luyện hồn tháp bên trong vang lên. Món đồ gì ở vậy giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh cho tiểu gia lăn ra đây. Phương Viêm nghe nói, hướng về phía trong hư không là nổi giận nói. Tiểu bối, tự tiện xông vào ta Lạc Khắc gia tộc luyện hồn tháp, lão tổ ta cho ngươi một cơ hội. Lựa chọn thần phục ta Lạc Khắc gia tộc, lão tổ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Giờ khắc này một con mang nón, ông lão mặc áo bào đen là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Một bọn chuột nhắt. Muốn tiểu gia thần phục, mày xứng à? Phương Viêm liếc nhìn đối phương. Cảm nhận được tu vi của đối phương chỉ là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn. Hơn nữa còn là đặt chân vô số năm loại kia. So vậy địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường một tí tẹo như thế. Chính là hắn căn bản là lưu ý. Hắn có đằng yêu binh ở đây. Coi như hắn là địa tiên cảnh bên trong vô địch vương giả. Chính là đối đầu thiên tiên cảnh thực lực đằng yêu binh cũng chẳng qua là thể khay đồ ăn. Nếu không biết cân nhắc. yên tâm, lão tổ là không sẽ giết ngươi. Chẳng qua, ngươi sẽ trở thành bọn hắn người bên trong thể viên. Mãi đến tận các ngươi thần phục mới thôi. Áo choàng đen lão già nghe nói. Trong mắt là lóe qua một vệt ánh sáng lạnh. Tiếp theo một con khổng lồ ma thủ hướng về Phương Viêm chộp tới. Nếu ngươi cố ý muốn chết, như vậy tiểu gia hôm nay sẽ tác thành ngươi. Phương Viêm thấy đối phương đánh tới. Côn bằng cực nhanh thi triển ra. Tránh thoát đối phương sát chiêu. Mà hắn nhưng là hơi suy nghĩ. Đằng yêu binh là đột nhiên thôi thúc. Một cọng dây leo xúc tu là hướng về vậy áo choàng đen lão già giết tới. Sao có thể có chuyện đó, thiên tiên cảnh thực lực thực nhân dược đằng. Giao thủ một cái vậy áo choàng đen lão già liền bị thiệt lớn, nhất thời không khỏi thất thanh nói. Chó già, ngươi hiện tại có thể chết. Phương Viêm giữ sằn cười một tiếng. Hắn phát hiện này áo choàng đen lão già có chạy trốn dự định. Nhất thời hơi suy nghĩ. Thiên ngạc viễn cổ là xuất hiện ở lối ra nơi. Ngăn cản đối phương đường đi. Địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn đích thực thiên ngạc viễn cổ. Trong gia tộc những tên phế vật này là làm ăn cái gì không biết. Thiên tiên cảnh thực nhân ruột đằng chui vào đến rồi cũng không biết. Áo choàng đen lão già bị thiên ngạc viễn cổ một trường vỗ bay, tiếp theo liền không nhìn được là thấp thanh chú mắng. Cầu cứu tín hiệu là phát sinh một cái lại một cái, chính là đều đã chìm biển lớn, không có phản ứng chút nào. Chó già, ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi, nếu như thần phục tiểu gia có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phương Viêm hướng về phía vậy áo choàng đen lão già là kêu gào nói. Ngươi nằm mơ. Áo choàng đen lão già là nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về luyện hồn tháp tầng cao bay trốn mà đi. Ở này luyện hồn tháp tầng cao chính là phong ấn vài cái cường đại ma vương. Để đi ra. Nhất định có thể ngăn cản đối phương một quãng thời gian. Giết. Phương Viêm nhìn thấy đối phương lại không đánh mà chạy. Nhất thời hét lớn một tiếng. Đằng yêu binh cùng thiên ngạc viễn cổ tiếp theo truy sát mà đi. Mà hắn nhưng là nhân cơ hội thu phục phong ấm này luyện hồn tháp bên trong ma hồn. A, Lạc Khắc gia tộc con hoang, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Làm Phương Viêm từng tầng thu phục những kia ma hồn lúc. Phương Viêm nhìn thấy Hùng Bá trưởng lão bọn hắn. Giờ khắc này. Hùng Bá trưởng lão bọn hắn là nhục thể bị hủy. Chỉ để lại thần hồn. Mà thần hồn còn bị đóng ở một cái đèn dầu trên nướng. Xem đến nơi này. Phương Viêm là lửa giận ngút trời. Đối với này Lạc Khắc gia tộc là bay lên ngập trời sát cơ. Lạc Khắc gia tộc không thể nghi ngờ là chọc tức Phương Viêm điểm mấu chốt. Nếu như hắn chỉ là đem Hùng Bá trưởng lão bọn họ một nhóm người nhốt lại. Coi như ở săn vặt. Cũng không có gì. Chính là giờ khắc này. Phương Viêm nhìn thấy Hùng Bá trưởng lão bọn hắn là nhục thể bị hủy. Thần hồn gặp vô tận săn vặt. Lạc Khắc gia tộc nhất định phải hủy diệt. Phương Viêm là ngươi sao? Nhìn thấy Phương Viêm. Hùng Bá trưởng lão bọn hắn dường như là đặt mình mộng ảo bên trong giống như vậy. Hắn có chút không quá chắc chắn hướng về phía Phương Viêm hô hoán nói. Hùng đại ca. Là ta. Là ta. Ta tới cứu các ngươi. Ngươi yên tâm. Lạc Khắc gia tộc những này con hoang. Ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá nên có đánh đổi. Phương Viêm trong lời nói lộ ra lành lạnh sát cơ. Phương Viêm đem Hùng Bá trưởng lão thần hồn của bọn họ cứu lại. Đón lấy. Liền nhìn về phía luyện hồn tháp tầng cao. Ở này luyện hồn tháp bên trong. Chính là còn có rất nhiều dường như Hùng Bá trưởng lão bọn hắn vậy ban thần hồn bị ma diễm nướng. Phương Viêm đều ra tay đem cứu. Lựa chọn thần phục liền thu rồi đối phương. Không muốn. Trực tiếp liền diệt sát. Khi bọn họ biết Phương Viêm muốn tiêu diệt Lạc Khắc gia tộc sau. Những này được cứu thần hồn đều nguyện ý lựa chọn thần phục Phương Viêm. Chương 1114. Hai cái lão duyệt. Phương Viêm, những này con hoang đều đáng chết, ta muốn bọn hắn sống không bằng chết. Hùng bá trưởng lão thần hồn là bắn ra một luồng khiếp người sát cơ. Khoảng thời gian này hắn có thể không ít được đối phương dằn vặt. Biết rồi. Này luyện hồn tháp bên trong lão chó già kia chỉ là một điểm lợi tức. Chờ các ngươi khôi phục nhục thể. Ta mang bọn ngươi đi diệt này là khắc gia tộc. Phương Viêm nghe nói. Cám ơn. Hùng bá trưởng lão nói năng có chút lộn xộn đạo. Ở Cửu Dương Tông. Hắn là bởi vì Phương Viêm là thân phận của đại tiên đan sư mới giao hảo. Không nghĩ tới Phương Viêm sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Hơn nữa còn trọng tình nặng ý. Hắn là cảm động rối tinh rối mù. Này thật đáp lại câu kia ngạn ngữ. Hoạn nạn gặp chân tình. Phương Viêm chính là người như vậy. Giết. Phương Viêm đem hùng bá trưởng lão thu được Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Có hắn phân thân. Phương chấn bọn hắn chiếu ứng. Tin tưởng không tốn thời gian dài. Hùng bá trưởng lão bọn hắn là có thể một lần nữa ngưng tụ ra nhục thể tới. Phương Viêm là quát to một tiếng. Một đường thúc xương kéo hủ. Những kia không muốn lựa chọn thần phục Phương Viêm người là đều bị Phương Viêm cho trực tiếp gạt bỏ. Hắn căn bản là không cho đối phương suy xét cơ hội. Hoặc là chết, muốn tiêu diệt thần phục. Ở Phương Viêm vậy bạo lực sát phạt dưới. Phương Viêm chỉ là dùng thời gian rất ngắn liền giết tới luyện hồn tháp tầng cao. Chó già, ngươi có thể đi chết rồi. Phương Viêm nhìn thấy vậy áo choàng đen lão già đang cùng đằng yêu binh. Thiên ngạc viễn cổ kịch chiến. Hắn là hét lớn một tiếng. Côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng thi triển ra. Từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận trong nháy mắt nổ ra. Vậy áo choàng đen lão già nhất thời theo tiếng mà bay. Hèn hạ, có vốn là đơn đả độc đấu. Áo choàng đen lão già khóe miệng chảy máu. Nguyên bản hắn liền khổ sở chống đỡ. Không nghĩ tới Phương Viêm vừa lên tới liền đem hắn trọng thương. Nhất thời không khỏi giận dữ hét. Đơn đả độc đấu. Đối với cho các ngươi là khắc gia tộc những này con hoang. Đều đáng chết. Ta muốn để cho các ngươi là cho phi yên diệt. Phương Viêm trong mắt bắn ra một vệt lạnh lạnh sát cơ. Nhất thời không khỏi khinh thường cười lạnh nói. Đối với lạc khắc gia tộc những này con hoang, hắn là chẳng muốn đem luyện chế thành ma con rối trực tiếp chém giết. Đem hắn từ trên thế giới này lau đi, đây là đối với bọn họ kết quả tốt nhất. Luyện chế thành ma con rối, đó là một loại khắc sinh mạng kéo dài. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công thu được công điểm chỉ 400 triệu. Đằng yêu binh dây leo xúc tu trong nháy mắt xuyên thủng vậy áo choàng đen thân thể của ông lão. Đón lấy. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chỉ là một kích. Vậy áo choàng đen lão già liền bị vậy đằng yêu binh cho gạt bỏ. Chết rồi, cái tên này đúng là đáng chết. Lãng phí chúng ta nhiều thời giờ như vậy, không biết tình huống bên ngoài thế nào rồi. Nghe vậy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm. Phương Viêm nhìn lướt qua bốn phía. Cũng không có ở nhìn thấy là khắc gia tộc cường giả. Nhất thời không khỏi nói. Ồ! Làm sao này còn có hai ngọn hồn đăng? Này hồn đăng bất diệt. Chẳng lẽ còn có thần hồn ở này luyện hồn tháp bên trong? Phát! Phương Viêm nhìn thấy luyện hồn tháp đỉnh còn có hai ngọn hồn đăng. Ở vậy hồn đăng bên trong có thể nhìn thấy hồn xích đang lay động. Nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. Chẳng lẽ này luyện hồn tháp tầng cao có thiên tiên cảnh thực lực thần hồn? Lão quỷ! Đi ra, nếu như ở không ra, ta liền diệt ngươi hồn đăng. Phương Viêm hướng về phía vậy hai ngọn hồn đăng là quát to. Không để ý tới ta. Như vậy sẽ theo luyện hồn tháp cùng nhau hủy diệt đi. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm phát hiện bốn phía là im ắng, không có bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có hắn hồi âm ở luyện hồn tháp bên trong không ngừng quanh quẩn. Nhất thời không khỏi nói. Chẳng lẽ ta thấy chỉ là ảo giác, này luyện hồn tháp bên trong không thể có thiên tiên cảnh thần hồn. Phương Viêm trên mặt là nổi lên một vẻ nghi hoặc. Tiểu Duyệt, đi thôi, chỗ này không phải ngươi nên tới. Vào thời khắc này, cùng nhau có chút tang thương thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngươi là ai, là khắc gia tộc cẩu tặc sao? Phương Viêm nghe nói, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn chu đạo. Ngươi không là muốn diệt lão phu sao? Mơ thanh tang thương kia là hiển hiện một vệt khí ngược sắc. Thì ra đúng là hai ngươi lão duyệt tiểu gia cho hai ngươi lựa chọn. Là chết vẫn là sinh. Phương Viêm nhìn chằm chằm hai ngọn hồn đăng nói. Tiểu gia hỏa. Thiếu nói mạnh miệng. Ngươi liền phát hiện lão phu tồn tại đều phát hiện không được. Còn muốn diệt lão phu. Ngươi không là ở người ngốc nói mê sao? Tang thương thanh âm là lại một lần ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiểu gia là phát hiện không được ngươi. Chính là các ngươi liền bị khóa ở hồn đăng bên trong. Hơn nữa lúc nào cũng có thể hủy diệt. Chỉ cần tiểu gia nguyện ý, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử. Thiếu nói mạnh miệng. Lạc khắc gia tộc những kia con hoang đều không làm gì được lão nhân lão phu. Ngươi một kẻ hoàng mao tiểu tử hội làm gì được lão phu. Ngươi cho rằng. Bằng ngươi huyễn ma thần đằng liền có thể làm gì được lão phu sao. Quản chi này huyễn ma thần đằng chính là thiên tiên cảnh thực lực cũng không được. Tang thương thanh âm là ngạo khí dị thường. Căn bản là không đem Phương Viêm để vào trong mắt. Liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tiểu gia lợi hại. Phương Viêm ngửi ngôn tâm niệm hơi động, chuẩn bị thôi thúc đằng yêu binh, tiếp theo là lại chuyển đề tài nói. Há, đúng rồi, nơi này có hai ngọn hồn đăng, làm sao chỉ có ngươi một người, một cách khác lão duyệt. Ngươi nói chính là Minh Thần A, hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Tang thương thanh âm đối với Phương Viêm cảm thấy rất hứng thú, tiếp theo liền không khỏi nói. Lão duyệt kia nếu lâm vào ngủ say, như vậy trước hết thu thập ngươi, sau đó ở đối phó lão duyệt kia. Phương Viêm nghe nói. Tiểu tử, có vốn là liền phóng ngựa đến đây đi. Tang thương thanh âm là ha ha cười nói, trong tiếng cười mang theo vô tận cuồng ngạo, hắn là bất diệt. Ở này một giới, không người nào có thể diệt đạt được hắn. Thực nhân ruột đằng cho ta cắn nuốt. Phương Viêm là lười phải tiếp tục cùng nó lời thừa. Quát to một tiếng. Đằng yêu binh là chuyển đổi thành thực nhân ruột đằng hình thái. Hắn còn liền không tin. Lấy thực nhân ruột đằng cắn nuốt năng lực hội không làm gì được đối phương. Thực nhân ruột đằng. Ngươi dọa ai? Ở này một giới. Căn bản là không thể có thiên tiên cảnh thực lực thực nhân ruột đằng. Lão phu đúng là rất tò mò. Ngươi huyễn ma thần đằng là làm sao đạt tới thiên tiên cảnh. Tang thương thanh âm nghe nói là khinh thường nói, tiếp theo liền lộ ra hiếu kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc. A, đáng chết. Đúng là thực nhân ruột đằng. Hơn nữa còn là đạt tới thiên tiên cảnh thực lực thực nhân ruột đằng. Này thực nhân ruột đằng ở ma giới. Vậy cũng là cao cấp nhất tồn tại. Này hạ giới làm sao có khả năng sẽ có thiên tiên cảnh thực lực thực nhân ruột đằng. Thực nhân ruột đằng phân ra từng cây xúc tu thăm dò vào vậy hồn đăng bên trong. Vậy hồn đăng trên thân ảnh mơ hồ liền nghĩ thông qua thực nhân ruột đằng xúc tu rời đi hồn xích phong ấn. Chính là để hắn cảm thấy sợ hãi chính là. Vậy thực nhân ruột đằng xúc tu sinh ra cắn nuốt năng lực. Đem hắn phân ra một phần thần hồn bản nguyên nuốt chửng lấy. Hắn nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Mà hắn phân ra thần hồn bản nguyên là ngay lập tức sẽ co rút thành một cục. Ẩn giấu ở bấc đèn hồn xích bên trong. Lão ruột cảm giác thế nào? Phương Viêm cảm nhận được đằng yêu binh truyền tới vẻ hưng phấn. Hắn cũng nhận ra được đi hồn đăng biến hóa. Nhất thời không khỏi nói. Chương 1115. Thu phục. Tiểu tử, mau đem ngươi thực nhân ruột đằng lấy ra. Tang Thương thanh âm là lộ ra kinh sợ. Hắn là hướng về phía Phương Viêm gào lên. Lấy ra, tại sao muốn bắt lấy ra, ngươi không là không sợ sao? Này một giới không phải là không có có thể làm gì được sự tồn tại của ngươi sao? Phương Viêm nghe nói là cười nói. Chỉ cần đối phương có thần sắc sợ hãi là được, vậy chứng minh thu phục đối phương có cơ hội thành công. Này hai ngọn hồn đăng thành màu vàng kim. Phương Viêm hắn biết. Này hồn đăng bên trong phong ấm nhất định là thiên tiên cảnh thần hồn. Nếu như thu phục, sau đó giúp đỡ khôi phục nhục thể, như vậy bên cạnh hắn thì có ba tên thiên tiên cảnh cường giả, lại thêm vào hắn ma tuổi toàn, nhất định còn sẽ có địa tiên cảnh ma vương đột phá đến thiên tiên cảnh. Đến lúc đó bên cạnh hắn thiên tiên cảnh ma thần cũng đủ để cho hắn là quét ngang toàn bộ tu chân đại thế giới. Hừ, Tang Thương thanh âm biết Phương Viêm trong lòng nghĩ cái gì. Hắn càng là biểu hiện e ngại. Như vậy đối phương liền càng là không kiêng nể gì. Hắn phát hiện lời của hắn nói có chút hơn nhiều. Chỉ có thể là lạnh rên một tiếng tiếp theo liền khép miệng không nói. Bởi vì hắn biết. Nói nhiều tất lỡ lời. Hắn hiện tại là thu chặt thần hồn bản nguyên mưu đồ tự bảo vệ mình. Lão Duyệt cho rằng ngươi câm miệng tiểu gia liền thật sự hết cách với ngươi. Ta cho ngươi biết. Này thực nhân Duyệt đằng hắn chính là khắc tinh của ngươi. Ngươi nếu như hiện đang lựa chọn thần phục. Ta có thể bất thương hại thần hồn của ngươi bản nguyên. Nếu như ngươi không thần phục. Vậy ta liền nuốt thần hồn của ngươi không nguyên. Hoặc là ta tìm người trực tiếp đem hồn phách của ngươi cắn nuốt. Đến lúc đó bên cạnh ta giống nhau có thiên tiên cảnh thực lực nô bộc. Phương Viêm đến bức bất đắc dĩ tình huống là không muốn cắn nuốt đối phương thần hồn bản nguyên. Nếu đối phương tổn thất lượng lớn thần hồn bản nguyên. Chính là sau đó thần phục hắn. Thất lạc thần hồn bản nguyên. Không biết phải bao lâu tài năng khôi phục. Mà hắn giờ khắc này, ra này luyện hồn tháp, hắn cần phải làm là diệt lạc khắc gia tộc. Nếu như cộng thêm hai người này thiên tiên cảnh lão duyệt như vậy hắn đem ta liền lớn hơn nhiều. Bởi vì Phương Viêm cũng không dám hứa chắc hắn khống chế 10 bộ ma con rối có thể hay không khiến đến gia tộc của bọn họ cường giả ra tay đối phó vậy lạc khắc gia tộc. Phải biết này là khắc gia tộc chính là Tu La Cổ Thành bên trong siêu cấp đại thế lực. Tu La Cổ Thành thành chủ thay đổi vài cái, chính là hắn là khắc gia tộc địa vị vẫn là vững như Thái Sơn. Lại thêm vào luyện hồn tháp bên trong cầm tù thiên tiên cảnh ma thần liền có thể dòm ngó. Ở giả, nếu như này là khắc gia tộc không đủ mạnh. Hắn khống chế ma con rối là khắc võ liền có thể đem hùng bá trưởng lão bọn hắn cứu ra. Mà không phải muốn Phương Viêm hắn mời được côn bằng chí tôn ra tay giúp đỡ. Theo Phương Viêm vậy uy hiếp tiếng nói lạ. Vậy hồn đăng bên trong lão dù là lựa chọn trầm mặc. Là khắc gia tộc cũng không thể để hắn thần phục. Phương Viêm một cách địa tiên cảnh trung kỳ con kiến có gì tư cách để hắn thần phục. Chó già, ngươi đến là mở miệng nói một câu a. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn be be là khắc gia tộc, chỉ cần ngươi thần phục ta. Ta liền mang theo ngươi đi diệt là khắc gia tộc, để cầm tù mối thù. Phương Viêm hướng về phía vậy hồn đăng bên trong chó già là tận tình khuyên bảo khuyên. Ngươi cũng đừng ở vậy lãng phí nước bọt. Mặc cho ngươi nói ngàn hoa rơi loạn, ta cũng sẽ không thần phục ngươi này con kiến. Tang Thương thanh âm là mở miệng giễu cợt nói. Lão Duyệt chỉ cần ngươi thần phục ta, ta có thể ban thưởng ngươi ma tùy toàn, ngươi tu luyện dùng đan dược ta quản đủ. Các loại tăng cường tu vi cực phẩm đan dược mặc ngươi dùng. Phương Viêm nghe nói. Chỉ cần đối phương chịu mở miệng là tốt rồi, không mở miệng vẫn đúng là cầm đối phương không có cách nào. Trong tay ngươi thật sự có ma tủy toản như vậy ma giới thánh vật. Hồn thánh hắn biết này ma tủy toản ở ma tinh khoáng mạch bên trong mới biết sinh ra. Hơn nữa còn không phải cái gì ma tinh khoáng mạch bên trong đều có. 10.000 điều ma tinh khoáng mạch bên trong có một điều ma tủy toản liền nghịch thiên rồi. Ở ma giới, này ma tủy toản cũng là vật hi hãn, này hạ giới càng không thể có. Ngươi không tin. Ngươi xem, đây là làm sao? Phương Viêm thấy đối phương ý động trong lúc nói chuyện trong tay hắn là có thêm một viên ma tủy toản. Đúng là ma tủy toản. Hồn thánh cảm nhận được ma tủy toản bên trong sở nhân ma khí. Cùng nhau có linh hồn ngưng tụ ra bàn tay là hướng về Phương Viêm trong tay ma tủy toản chộp tới. Trong cùng một lúc, khác một chiếc hồn đăng bên trong lão dược cũng thức tỉnh. Tương tự là một bàn tay lớn hướng về Phương Viêm trong tay trích ma tủy toản chộp tới. Hừ, muốn cướp tiểu gia đồ vật các ngươi còn chưa đủ tư cách. Phương Viêm hơi suy nghĩ. Nhất thời, vậy ma tủy toản liền bị bắt vào đến không gian trong túi đeo lưng. Nhất thời không khỏi hướng về phía vậy hồn đăng bên trong hai cái lão dược là hừ lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đem vậy ma tủy toản cho ta, ta có thể cho ngươi bảo tàng. Công pháp, chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Minh thần hướng về phía Phương Viêm nói. Hừ, lão dược, ngươi vẫn đúng là xem ta là ngớ ngẩn à. Công pháp, bảo tàng, tiểu gia hội thiếu vật như vậy sao? Một câu nói, chỉ cần ngươi lựa chọn thần phục ta. Này ma tủy toản liền là của ngươi. Còn có ngươi sau đó tu luyện dùng đan dược ta đều quản đủ. Hơn nữa còn đều là cực phẩm đan dược nha. Phương Viêm hướng về phía vậy minh thần nói. Há, đúng rồi. Ngươi xem tiểu gia tu luyện tới này cảnh giới. Cốt linh vẫn chưa tới 100 năm chính là địa tiên cảnh trung kỳ tu vi. Theo tiểu gia thiên tài như vậy, tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ các ngươi. Này hạ giới không phải ta điểm cuối, sẽ chỉ là ta điểm bắt đầu. Tu chân đại thế giới ở ngoài thế giới mới là ta bầu trời. Ngươi nói đều là thật sao? Minh thần có chút ý động nói. Chẳng lẽ ta hội gạt ngươi sao? Còn có chính là, hôm nay các ngươi không thần phục cũng đến thần phục, hoặc là hủy diệt. Chỉ cần một câu nói, ta là có thể đưa các ngươi đường trên. Phát, Phương Viêm hướng về phía đối phương là uy hiếp nói. Trong lúc nói chuyện là khống chế thực nhân dược đằng hướng về minh thần chỗ đang ở hồn đăng bay đi. Ma tủy toản cho ta, ta lựa chọn thần phục ngươi. Minh thần đột nhiên hướng về phía Phương Viêm nói. Lão dược, ngươi thật sự trọng thần phục này địa tiên cảnh con kiến sao? Hồn thánh nghe nói là có chút cuống lên, hướng về phía đối phương gào lên. Không thần phục chính là chết. Lão tử còn muốn diệt lạc khắc gia tộc báo thù. Minh thần nghe nói. Buông ra thần hồn của ngươi, ta gieo xuống linh hồn ấm ký. Phương Viêm nghe nói. Minh thần lựa chọn thần phục. Phương Viêm là rất dễ dàng ngay ở đúng thí thần hồn bên trong gieo xuống dấu ấm. Hiện tại, chỉ cần hắn một ý nghĩ, đối phương sẽ cho phi yên diệt. Hắn lại thêm một người thiên tiên cảnh đến nô bộc. Chẳng qua, vậy cũng là yếu nhất thiên tiên cảnh ma thần, nhất định phải gặp lại nhục thể khôi phục một quãng thời gian. Cho, đây là ngươi nên được. Phương Viêm khống chế đằng yêu binh tướng hồn trên đèn hồn xích chặt đứt. Trợ minh thần thoát khốn. Đón lấy. Vậy ma tủy toản liền hướng đối phương thổi đi. Cám ơn chủ nhân. Minh thần gặp Phương Viêm thật sự đem ma tủy toản cho hắn. Thần hồn bên trong là truyền tới một trận thần sắc hưng phấn. Tiếp theo liền hướng về phía Phương Viêm cảm ơn nói. Hắn lần này là thành công. Theo một cái không sai chủ nhân tốt. Lão dược, Minh thần đều lựa chọn thần phục, ngươi là lựa chọn thần phục vẫn là hủy diệt? Phương Viêm đưa mắt là chăm chú vào hồn đăng bên trong hồn thánh nói. Ngươi thắng, nếu minh thần đều lựa chọn thần phục, ngươi cho rằng ta tiếp theo kiên trì còn có tác dụng sao? Ta chính là còn muốn diệt Lạc Khắc gia tộc báo thù. Hồn đăng bên trong hồn thánh là có chút không cam lòng nói. Chương 1116 Lạc Khắc gia tộc loạn. Chọ, đây là khen thưởng ngươi. Còn có, dành thời gian, sớm một chút ngưng tụ ra nhục thể đi ra. Có cái gì nhu cầu cứ việc thể. Ta chính là còn chờ các ngươi vì ta tiếp theo chiến đấu. Này hồn thánh cùng minh thần hai người đều là thiên tiên cảnh thực lực. Phương Viêm không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Tương tự là cho đối phương một viên ma tủy toàn. Tạ chủ nhân, hồn thánh đạt được chỗ tốt, hướng về phía Phương Viêm là cảm ơn nói. Chủ nhân, ngươi thật sự dự định đối với Lạc Khắc gia tộc động thủ sao? Minh thần hướng về phía Phương Viêm hỏi. Tự nhiên, này Lạc Khắc gia tộc con hoang đều đáng chết. Phương Viêm trong mắt vỡ bắn ra sát cơ. Đối với Lạc Khắc gia tộc, hắn chưa nói tới lớn bao nhiêu cừu hận. Chính là hắn dĩ nhiên phá hủy hùng bá trưởng lão cơ thể bọn họ. Hơn nữa còn ngày đêm không ngừng mà săn vặt. Đối với kẻ địch, hắn chưa bao giờ hiểu ý ban thưởng nương tay. Trực tiếp đem kỳ diệt giết là được rồi. Chủ nhân, vừa nãy ngươi nói chúng ta đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược quản đủ, lời này tính sổ hay không? Minh thần hướng về phía Phương Viêm hỏi. Đương nhiên chắc chắn, đây là các ngươi giai đoạn thứ nhất tu luyện dùng đan dược, đều là cực phẩm tiên đan nha. Phương Viêm xuất ra hai cái bình ngọc ném cho đối phương nói. Nhiều như vậy cực phẩm đan dược, chẳng lẽ ngươi là một cái nào đó từ tiên giới tới hạ giới lịch lãm mọi người tộc đệ tử? Xem tới trong tay cực phẩm đan dược có 10 hạt, hơn nữa còn là hiếm thấy loại kia phá chứng tiên đan cùng độ ác tiên đan. Hồn thánh cùng minh thần là không nhịn được đồng sự kinh hô. Nếu như sớm mấy vạn năm trước có như vậy đan dược, bọn hắn liền không cần phải này hạ giới mạo hiểm. Càng sẽ không bị Lạc Khắc gia tộc làm thủ đoạn hèn hạ cầm tù. Theo ta hốn, sau đó thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Phương Viêm nhìn đối phương hồn lực ngưng tụ ra bóng mờ lộ ra một không chấn kinh, nhất thời không khỏi nói. Chủ nhân, ngươi là có đại thân phận đại bối cảnh người. Này cực phẩm phá chướng tiên đan cùng độ ác tiên đan đều lấy ra được tới. Ngươi có thể hay không cho hai anh em chúng ta làm hơn một chút huyết đan. Có tinh khiết cường đại tinh huyết ngưng tụ ra huyết đan. Như vậy chúng ta có thể khôi phục nhanh chóng nhục thể. Ở này luyện hồn tháp bên trong, ngọn lửa sinh mệnh của bọn hắn nhìn như là lúc nào cũng có thể dập tắt. Chính là không phải vậy. Ngọn lửa sinh mệnh của bọn hắn là phi thường dồi dào, vạn năm năm tháng bị cửu thần hỏa cháy. Thần hồn của bọn họ là đạt được rất lớn rèn luyện. Có thể nói là từ trên bản chất phát sinh lật trời phúc địa biến đổi lớn. Chỉ cần bọn hắn ngưng tụ ra nhục thể, như vậy bọn hắn là có thể giết ra Lạc Khắc gia tộc luyện hồn tháp lấy lại tự do. Huyết đan, các ngươi có cụ thể phương pháp luyện chế sao? Có. Ta cho các ngươi luyện chế. Nếu không có nói, ta chỉ có thể cho các ngươi là cung cấp hơn một chút ma vương thi thể để luyện ra tinh huyết. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Đan phương. Chúng ta có đan phương. Minh thần trong lúc nói chuyện, Quan Vu huyết đan luyện chế phương pháp liền lấy một chiếc thẻ ngọc hình thức xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Phương Viêm thần thức tham vào trong ngọc giản. Cũng chẳng qua là một lát công phu, hắn liền cầm chắc này huyết đan phương pháp luyện chế. Đi, theo ta đến ta không gian tiên khí bên trong. Ta vậy thì cho các ngươi luyện chế. Các ngươi cũng mau chút dành thời gian khôi phục nhục thể. Các loại gia này luyện hồn tháp chính là chúng ta chiến đấu thời gian. Phương Viêm hiểu rõ luyện chế huyết đan phương pháp. Tiếp theo liền tống hai người vào đến Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong. Mà Phương Viêm nhưng là dành thời gian bắt đầu luyện chế huyết đan. Phương Viêm, này luyện hồn tháp đã bị Lạc Khắc gia tộc cường giả vây quanh. Này luyện hồn tháp ở ngoài trận pháp nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 ngày thời gian cũng sẽ bị công phá. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Nếu không là Lạc Khắc gia tộc gặp phải Tu La cổ thành còn lại thế lực bức không thoát thân được. Trong tộc hết thảy tinh nhuệ bị kiềm chế. Bằng không, này luyện hồn tháp ở ngoài đại trận là sớm đã bị bọn hắn cho công phá. 3 ngày thời gian đầy đủ. Phương Viêm nghe Côn Bằng Chí Tôn truyền âm. Trong mắt của hắn là lóe qua một vệt tinh mang. 3 ngày thời gian. Ở Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong thì tương đương với đợi gần thời gian 5 năm. Ở Phương Viêm lượng lớn đến cực phẩm đan dược dưới. Hồn thánh cùng minh thần bọn hắn trong vòng 5 năm nhất định có thể ngưng tụ ra nhục thể tới. Chẳng qua, hiện tại Phương Viêm hắn lo lắng chính là. Này là khắc gia tộc không thể cho bọn họ 3 ngày thời gian. Không được, nhất định phải ở thêm một cây đuốc mới được. Để là khắc gia tộc, không. Để Tu La cổ thành triệt để sôi trào lên mới được. Phương Viêm trong mắt lóe ra một vệt vẻ tàn nhẫn tiếp theo liền nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là mệnh lệnh tại ngoại ma con rối ném ra một viên ma tủy toàn. Để Tu La cổ thành hỗn loạn náo động đến ở lớn chút. Theo ma tủy toàn ở Lạc Khắc gia tộc một tên địa tiên cảnh đỉnh cao trong tay cường giả xuất hiện. Lạc Khắc gia tộc mâu thuẫn là triệt để thăng cấp. Bắt đầu chỉ là thăm dò tính công kích. Mà giờ khắc này, có thể nói là thăng cấp thành săn bắn chiến. Rất nhiều đột phá vô vọng địa tiên cảnh lão tổ cũng bắt đầu phát động hết thảy thủ đoạn đánh lén. Chém giết Lạc Khắc gia tộc cường giả. Lấy Lạc Khắc gia tộc là ở giữa chiến trường, Lạc Khắc gia tộc chiến đấu giờ nào khắc nào cũng đang tiến hành. Nguyên bản, Lạc Khắc gia tộc tổ chức cường giả chuẩn bị ra tay với luyện hồn tháp. Chính là bọn hắn cường giả vẫn không có tổ chức đi ra. Tiếp theo rất nhanh sẽ bị những kia trong bóng tối tay thợ săn cho giết tan vỡ. Giờ khắc này, Lạc Khắc gia tộc một chúng cường giả là tổ một bụng lửa không chỗ phát tiết. Lạc Khắc gia tộc cường giả đều co giúp nhân viên mưu đồ tự bảo vệ mình. Một khi bọn hắn dám thò đầu ra, đón lấy, chờ bọn hắn chính là lưới hái của tử thần. Đáng chết, Lạc Khắc gia tộc những cường giả này đều là trúc rùa đen sao? Trước kia không phải rất càn rỡ sao? Đi tới vậy đều ngang muốn chết. Hiện tại được rồi. Trốn được Lạc Khắc gia tộc đại bản doanh tử thủ. Hãy cho chúng ta là không có cơ hội hạ thủ. A, ta ma tùy toàn. Đều bị Lạc Khắc gia tộc những này con hoang cho chiếm lấy. Có thể hận chúng ta lại bị chẳng hay biết gì. Bọn hắn là vừa ăn cướp vừa la làng. Chính là. Này Lạc Khắc gia tộc có ma tùy toàn. Thật không biết những lão tổ kia là nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên không ra tay trực tiếp diệt này Lạc Khắc gia tộc. Ma thần vừa ra tay. Đủ để diệt này Lạc Khắc gia tộc. Các ngươi đến là mau mau liên hệ a. Sớm một chút diệt này Lạc Khắc gia tộc a. 3 ngày thời gian là thoáng một cách đã qua. Lạc Khắc gia tộc bằng vào siêu phàm vũ lực. Đem đến xâm phạm kẻ địch đuổi ra ngoài. Vô số cường giả cũng chờ đợi ở Lạc Khắc gia tộc ở ngoài. Bất cứ lúc nào đều chuẩn bị cho kẻ địch một kích chí mệnh. Chính là Lạc Khắc gia tộc là co rút binh lực không chịu thò đầu ra. Này dẫn tới những kia chuẩn bị đục nước béo cò hạng người là tiếng chửi rủa không ngừng. Hiện tại, đến ta Lạc Khắc gia tộc sống còn thời khắc. Chúng ta chỉ là tạm thời đuổi đi xâm lấn kẻ thù bên ngoài. Chính là ở Lạc Khắc trong gia tộc còn có một quả bom hẹn giờ không có nhổ. Lạc Khắc gia tộc mây mù che phủ. Bọn hắn có chút hiểu không rõ. Là người nào ra tay muốn đối phó hắn Lạc Khắc gia tộc. Lạc Khắc gia tộc gia chủ nhìn bộ kia cái kế tiếp trên người đều mang theo vết thương, Lạc Khắc gia tộc trưởng lão là trầm giọng nói. Gia chủ nói đúng, luyện hồn tháp nguy cơ không giải trừ, ta Lạc Khắc gia tộc liền một ngày không yên. Có trưởng lão mở miệng nói. Lạc Khắc gia tộc luyện hồn tháp bên trong, người khác không biết, nhưng bọn họ một đám nguyên lão chính là biết bên trong giam giữ hai cái không cách nào vô thiên nhân vật. Thiên tiên cảnh ma thần nếu như trốn ra được, đối với hắn Lạc Khắc gia tộc tuyệt đối là hủy diệt tính tấn công. Chương 1117. Đại khai sát roi Khắc gia tộc luyện hồn tháp. Giờ khắc này là Lạc Khắc gia tộc sống còn thời khắc. Lạc Khắc gia tộc là tu la cổ thành bên trong. Chính là giờ khắc này, vạn năm không ngã cổ thế gia dĩ nhiên gặp phải bị diệt nguy hiểm. Nếu muốn hóa giải Lạc Khắc gia tộc nguy cơ, giờ khắc này trước hết đem nội hoạn giải quyết đi. Luyện hồn tháp chính là Lạc Khắc gia tộc bom không hẹn giờ. Nếu từ bên trong nổ mạnh, cho Lạc Khắc gia tộc tuyệt đối sẽ mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bắt đầu cường công. Luyện hồn tháp bên trong cường giả nhất định phải toàn bộ hủy diệt. Giờ khắc này là ta Lạc Khắc gia tộc sống còn thời gian. Vạn không thể để những này kẻ tù tội hỏng rồi đại sự. Lạc Khắc gia tộc một đám cường giả là tụ tập luyện hồn tháp ở ngoài. Lạc Khắc gia tộc cường giả là hướng về phía sau người một đám cường giả là quát to. Ầm ầm ầm oanh. Các loại cường đại công kích ở luyện hồn tháp ở ngoài muốn nổ tung lên. Tiếng gầm rú không ngừng. Lạc Khắc gia tộc địa tiên cảnh trở lên cường giả quay về Côn Bằng Chí Tôn bố trí đại trận bùng nổ ra hung mãnh công kích. Phương Viêm. Lạc Khắc gia tộc cường giả tập trung hỏa lực công kích đại trận. Nhiều nhất một cái canh giờ đại trận này sẽ hỏng mất. Lạc Khắc gia tộc cường giả tập trung hỏa lực công kích đại trận. Đón lấy. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Một canh giờ. Không liên quan. Sau một canh giờ chính là chúng ta phản kích thời điểm. Lần này coi như không thể diệt này Lạc Khắc gia tộc, cũng nhất định phải bọn hắn nguyên khí đại thương. Phương Viêm nghe nói trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo, tiếp theo liền không khỏi trầm giọng nói. Thời gian 5 năm, đầy đủ để hồn thánh, minh thần bọn hắn ngưng tụ ra nhục thể. Đến lúc đó bên cạnh hắn thì có 3 tên thiên tiên cảnh ma thần. Liền coi như bọn họ ở này một giới không phát huy ra thiên tiên cảnh thực lực, có thể đếm được quét ngang đối phương vẫn là có thể làm được. Đáng chết! Đây là trận pháp gì? Ở này tu la địa ngục bên trong, người phương nào trận pháp tạo chỉ dĩ nhiên cao thâm như vậy. Chúng ta ra tay toàn lực, e sợ muốn một canh giờ mới có thể đem phá tan. Lạc Khắc gia tộc cường giả nhìn vậy nhộn nhạo lên từng vòng tính chất hủy diệt sóng gần luyện hồn tháp. Sự công kích của bọn họ dường như là công kích ở trong hư vô, không một chút nào được lực. Nhất thời không khỏi mắng. Nhanh gia tăng công kích lực độ, nhất định phải đem trận pháp này hủy diệt, không thể cho bọn hắn thời gian khôi phục. Phương Viêm, đại trận bị công phá. Sau một canh giờ, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chuẩn bị chiến đấu đi. Phương Viêm thân ở Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong, hắn là hướng về phía hồn thánh cùng minh thần nói. Ha ha, rốt cuộc tới phiên chúng ta báo thù. Hồn thánh, minh thần nghe Phương Viêm tiếng mệnh lệnh, bọn hắn là không nhịn được ha ha cười nói. Thời gian 5 năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Thiên tiên cảnh cường giả muốn khôi phục, căn bản là không thể. Thế nhưng bọn hắn cũng khôi phục cái gần hết, giết ngay lập tức địa tiên cảnh cường giả vẫn là có thể làm được. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là Lạc Khắc gia tộc cường giả một canh giờ không ngừng mà công kích đại trận, coi như là luân lưu công kích, chính là bọn hắn cũng có không nhỏ tiêu hao. Một khi tao ngộ cường giả, tuyệt đối là sự đả kích chí mạng. Giết! Phương Viêm là quát to một tiếng. Không chờ luyện hồn tháp ở ngoài đại trận bị công phá, tiếp theo hắn liền mệnh lệnh hồn thánh. Minh thần hướng về vậy là khắc gia tộc cường giả giết tới. Chỉ là vừa đối mặt công phu, lạc khắc gia tộc coi như có phòng bị, giờ khắc này vẫn bị chém giết mấy người. Đáng chết! Hai người này lão dù quả nhiên ngưng tụ ra nhục thể. Mau mời lão tổ. Chỉ có lão tổ ra tay tài năng chém giết hai người này lão dù. Minh thần cùng hồn thánh đối với lạc khắc gia tộc lửa giận nín mấy chục ngàn năm. Giờ khắc này mới vừa thoát khốn. Chỉ là mấy hơi thở công phu, liền có mấy danh địa tiên cảnh tộc nhân bị giết hết. Đặc biệt vậy Minh thần, chỉ là mấy hơi thở công phu, kẻ thù của hắn liền đều bị hắn hấp thành thây khô. Cầm đầu lạc khắc gia tộc cường giả là không nhịn được quát to. 3 ngày thời gian, bọn hắn cũng không thể ngờ tới hồn thánh cùng Minh thần có thể nhanh chóng ngưng tụ ra nhục thể. Hơn nữa lực chiến đấu còn phi thường cường. Chỉ có thiên tiên cảnh ma thần mới có thể ngăn trở đối phương. Lạc khắc gia tộc giờ khắc này là phi thường vui mừng. Nếu như ở kéo dài mấy ngày, vậy hồn thánh cùng Minh thần sẽ biến càng mạnh mẽ hơn. Nếu như bọn hắn triệt để khôi phục, đối với hắn lạc khắc gia tộc sẽ là sự đả kích chí mạng. Hồn thánh, Minh thần, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi một mực xông tới a. Lạc khắc gia tộc lão tổ lạc khắc vô địch xuất hiện ở trong chiến trường. Hướng về phía vậy đại sát tứ phương hồn thánh cùng Minh thần là lạnh lùng nói. Lão già, hôm nay hươu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Cầm tu chúng ta nhiều ngày như vậy, hôm nay là thời điểm thu hồi một điểm lợi tức. Hồn thánh sắc mặt tái xanh, đối với lạc khắc vô địch là phi thường oán hận. Nếu không là lão già này, bọn hắn cũng sẽ không được nhiều như vậy săn vặt. Bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng. Năm đó không làm thịt các ngươi, đó là bởi vì muốn đem bọn ngươi thu để bản thân sử dụng. Các ngươi đã như thế không phối hợp. Như vậy ngày này năm sau chính là các ngươi ngày rỗ. Lạc khắc vô địch là hừ lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, hắn là lấy ra một cây ma phiên hướng về hồn thánh giết tới. Này chó già giao cho ta xử lý, các ngươi đi đem lạc khắc gia tộc những này con hoang đều cho diệt. Phương Viêm hướng về phía Minh thần cùng hồn thánh nói. Này hồn thánh cùng Minh thần vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, còn không phải lạc khắc vô địch đối thủ. Lời đồn này lạc khắc vô địch chính là thiên tiên cảnh trung kỳ thực lực, để đằng yêu binh vây khốn. Tuy rằng không có thể chém giết, chính là để Minh thần cùng hồn thánh hai người đối phó vậy lạc khắc gia tộc cường giả sẽ dễ dàng không ít. Tuy rằng thực lực bọn hắn bị hao tổn, không phát huy ra đỉnh cao chiến lực, chính là giết ngay lập tức địa tiên cảnh tu sĩ vậy còn không là bắt vào tay. Huyễn ma thần đằng là ngươi nuốt ma tinh khoáng mạch. Nhìn vậy tập trung vào đến trong chiến đấu đằng yêu binh, vậy là khắc vô địch là không nhịn được cả kinh kêu lên. Hắn là khắc gia tộc chính là thay Phương Viêm có một cái to lớn nồi đen. Kêu sợ hãi qua đi. Đón lấy. Lạc khắc vô địch trên mặt là hiện hiện một vệt vẻ tham lam. Nguyên nhân không gì khác a. Ai đạt được này huyễn ma thần đằng, phải ma tùy toàn. Có này ma tùy toàn, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Chết đã đến nơi, lại vẫn vọng tưởng có ý đồ với huyễn ma thần đằng. Phương Viêm cảm nhận được lạc khắc vô địch đối với huyễn ma thần đằng loại kia khổng lồ tham niệm, nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Phát! Phương Viêm hắn để đằng yêu binh hiển hóa ra huyễn ma thần đằng hình thái cũng không phải rảnh rỗi đâu. Bi! Thích bại lộ chính mình. Mà là, nếu như huyễn ma thần đằng không xuất hiện, hắn kế hoạch kế tiếp có thể không tốt thi triển. Lạc khắc gia tộc tuyệt đối là một vật lớn kềnh càng. nhất định phải mượn Tu La cổ thành những thế lực khác mới có thể đem nhổ tận gốc, chém. Lạc Khắc Vô Địch hét lớn, hướng về vậy huyễn ma thần đằng giết tới. Hôm nay nhất định phải đem này huyễn ma thần đằng chém giết. Như vậy tài năng bù đắp hắn Lạc Khắc gia tộc tổn thất to lớn. Tu La cổ thành cường giả, Lạc Khắc gia tộc huyễn ma thần đằng xuất hiện, mọi người mau ra tay a. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất a. Cùng nhau chói tai tiếng hét lớn là ở Lạc Khắc gia tộc trên bầu trời vang lên. Chương 1118. Lạc Khắc Minh Sơn. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Theo Phương Viêm vậy quát to một tiếng thanh rơi xuống, vậy Lạc Khắc Vô Địch sắc mặt là triệt để cuồng biến. Hắn quá rõ Phương Viêm trong lời nói này ý tứ. Đây chính là ở hướng về toàn thế giới tuyên cáo. Mọi người mau tới a. Huyễn ma thần đằng ở Lạc Khắc gia tộc, ma tùy toàn cũng ở Lạc Khắc gia tộc. Mọi người mau tới cướp a. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn rơi xuống, hắn cũng sẽ không lưu ý Lạc Khắc Vô Địch uy hiếp lời nói. Dù sao mục đích của hắn đã đạt tới, hắn không cần thiết ở chỗ này dừng lại lâu. Ngươi vừa nãy nghe cái gì? Huyễn ma thần đằng ở Lạc Khắc gia tộc, đây là thật hay là giả? Lạc Khắc gia tộc ở ngoài, nguyên bản những kia chuẩn bị đục nước béo cò hạng người là rời đi. Chính là bọn hắn khi nghe đến vậy tiếng hét lớn thanh, trong nháy mắt là biến do dự lên. Nhìn chằm chằm Lạc Khắc gia tộc bùng nổ đại chiến địa phương, lộ ra vẻ nghi hoặc. Giết a. Mọi người theo ta cùng nhau giết vào Lạc Khắc gia tộc. Lạc Khắc gia tộc có hay không huyễn ma thần đằng chúng ta vừa nhìn liền biết. Phương Viêm khống chế ma con rối giờ khắc này là quát to một tiếng, hướng về Lạc Khắc gia tộc luyện hồn tháp vị trí giết tới. Nương liều mạng. Nếu như ta ở không đột phá liền thật sự không có thể đột phá. Này ma tủy toàn là ta cơ hội cuối cùng. Một tên đột phá vô vọng địa tiên cảnh hậu kỳ lão già nhìn Lạc Khắc gia tộc luyện hồn tháp vị trí là hung hăng dậm chân một cái nói. Có thể nói theo Phương Viêm vậy một tiếng giống to, Lạc Khắc gia tộc là hướng đi diệt vong. Nguyên bản, Lạc Khắc gia tộc mở ra rất nhiều ngân phiếu khống, đem tiềm ẩn các thế lực lớn thủ lĩnh là xua đuổi đi rồi. Chỉ cần ở cho bọn họ một quãng thời gian, bọn hắn liền có thể hóa giải Lạc Khắc gia tộc họa ngoại xâm. Lạc Khắc gia tộc dù sao gốc gác ở vậy, muốn diệt Lạc Khắc gia tộc, chính là Tu La cổ thành vậy mấy đại gia tộc cũng nhất định phải trả giá thảm thống đánh đổi. Mà này Tu La cổ thành vậy mấy đại gia tộc cũng là loại kia không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Chưa thấy thực chất chỗ tốt là sẽ không đem Lạc Khắc gia tộc ép lên tuyệt lộ. Mà giờ khắc này, huyễn ma thần đằng xuất hiện. Không thể nghi ngờ không phải hướng về Tu La cổ thành còn lại cổ xưa thế lực lớn tuyên bố. Ma tủy toàn bị Lạc Khắc gia tộc. Muốn lấy được ma tủy toàn như vậy chỉ có diệt Lạc Khắc gia tộc. Có một người liều lĩnh đánh đổi nhảy vào đến Lạc Khắc gia tộc. Sau đó, những kia ngắm nhìn hạng người tay ùn ùn kéo tới. Dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường hướng về Lạc Khắc gia tộc phóng đi. A ta trời ạ! Này huyễn ma thần đằng thật sự ở Lạc Khắc gia tộc. Lạc Khắc gia tộc là lừa gạt chúng ta thật là khổ a. Một tiếng nổ giống, có thể nói là triệt để kíp nổ không khí của hiện trường. Rất nhiều đục nước béo cò hạng người là ở cũng không kịp nhớ rụt rè. Từng cái là dồn dập đối với Lạc Khắc gia tộc cường giả ra tay. Tây La Tuyệt Bích, ngươi thật sự muốn đối với ta Lạc Khắc gia tộc ra tay sao? Lạc Khắc gia tộc cường giả hướng về phía Tây La gia tộc đương đại nhà trợ nổ gào lên. Này Tây La gia tộc tuy rằng không bằng Lạc Khắc gia tộc cường đại, nhưng cũng chỉ là hơi kém một màu. Cộng thêm trước Lạc Khắc gia tộc tổn thất rất nhiều tay sai. Nếu nói là địa tiên cảnh chiến lực, hắn Lạc Khắc gia tộc căn bản là không bằng Tây La gia tộc. Tây La gia tộc gia chủ xuất hiện. Này không thể nghi ngờ không phải tuyên thể Tây La gia tộc muốn đối với Lạc Khắc gia tộc ra tay. Cuộc chiến đấu này tuyệt đối là hủy diệt tính tấn công. Ma tủy toàn cho ta Tây La gia tộc một nửa, việc này ta Tây La gia tộc tuyệt không nhúng tay vào. Tây La Tuyệt Bích hướng về phía Lạc Khắc gia tộc cường giả là quát to. Theo Tây La Tuyệt Bích tiếng nói vừa dứt, trong cùng một lúc, Tu La cổ thành mặt khác mấy thế lực lớn thủ lĩnh là mắt nhìn chằm chằm Lạc Khắc gia tộc cường giả. Chỉ cần Lạc Khắc gia tộc ăn một lần khẩu, như vậy bọn hắn cũng có thể chia được một chén canh. Tây La Tuyệt Bích, ta nghĩ nói đúng lắm. Chúng ta đều bị lừa, ta Lạc Khắc gia tộc cũng không có ma tủy toàn loại này ma giới thánh vật. Lạc Khắc gia tộc cường giả hướng về phía Tây La Tuyệt Bích trầm giọng nói. Đến hiện tại còn muốn gạt chúng ta. Ngươi Lạc Khắc gia tộc thật xem chúng ta là ngốc tỏa ra. Hoặc là ngươi cho là chúng ta không dám diệt các ngươi không được. Tây La Kình Thiên hướng về phía Lạc Khắc gia tộc cường giả là quát to. Lạc Khắc gia tộc huyễn ma thần đằng hại người, mọi người nhanh đồng loạt ra tay diệt Lạc Khắc gia tộc con hoang. Vào thời khắc này, Phương Viêm khống chế huyễn ma thần đằng là đột nhiên trừ Lạc Khắc vô địch. Hướng về bốn phía ma vương giết tới. Mà hồn thánh cùng minh thần thì lại là phi thường khoa trương hướng về vậy Lạc Khắc vô địch giết tới. Nhanh, mọi người nhanh đồng loạt ra tay, chỉ cần đem Lạc Khắc vô địch lão dụng này giết chết. Như vậy, này huyễn ma thần đằng chính là vật vô chủ. Đạt được ma tủy toàn mọi người chúng ta hỏa chia đều. Hồn thánh là đột nhiên gỡ bỏ cổ họng tới quát to. Theo hồn thánh tiếng hét lớn rơi xuống, Tu La cổ thành bên trong những thế lực lớn khác là triệt để sôi trào. Bọn hắn là liều lĩnh hướng về Lạc Khắc gia tộc cường giả giết tới. Các ngươi những này tên đáng chết, các ngươi đây là chơi với lửa, các ngươi đều phải chết. Lạc Khắc vô địch nhìn vậy bị giết tộc nhân. Hắn cũng là nổi giận. Quát to một tiếng. Đón lấy. Một sợi khí thế kinh khủng từ Lạc Khắc gia tộc dưới nền đất truyền ra. Lời đồn này Lạc Khắc gia tộc vẫn có thể đứng xứng ở này Tu La cổ thành vạn năm không ngã. Bởi vì này Lạc Khắc gia tộc ngoại trừ Lạc Khắc vô địch một tên thiên tiên cảnh ma thần ở ngoài. Còn có một tên thiên tiên trung kỳ ma thần. Chẳng lẽ là vậy thiên tiên cảnh trung kỳ ma thần xuất thế? Cảm nhận được vậy sợi khiến người ta kiềm nén khí thế, có người là không nhịn được cau mày nói. Xâm lấn ta Lạc Khắc gia tộc giả đáng chém. Cùng nhau uy nghiêm bá đạo thanh âm là ở Lạc Khắc gia tộc trên không trung vang lên. Hắn là Lạc Khắc Minh Sơn. Vạn năm trước chính là thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong ma thần. Ta trời ạ! Người lão quái này vật lại vẫn còn sống. Có người nhận ra vậy trong hư không cường giả tuyệt thế, không nhịn được kinh hô. Mọi người còn chờ cái gì? Còn không mau triệu hồi trong tộc lão tổ. Nếu như không ngăn cản, mọi người chúng ta đều phải chết. Tây La Kình Thiên nhìn vậy hư hư thực thực thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả, nhất thời không khỏi quát to. Hiện tại mọi người chỉ có đồng tâm hiệp lực tài năng diệt này Lạc Khắc gia tộc. Nếu như không đem Lạc Khắc gia tộc Lạc Khắc Minh Sơn tiêu diệt, bọn hắn đều phải chết. Ở đây một chúng cường giả bọn hắn đều hiểu đạo lý này. Không cần vậy Tây La Kình Thiên hét lớn. Bọn hắn là dồn dập cho trong tộc lão tổ gửi thư báo. Giết! Lạc Khắc Minh Sơn vừa xuất hiện, phi thường bá đạo, dám can đảm phạm Lạc Khắc gia tộc, chỉ có một con đường chết. Những kia xâm lấn địa tiên cảnh cường giả là theo quát to một tiếng. Ma khí bình thể, trong nháy mắt liền bảo thể mà chết. Mặc dù là thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả, chính là ở này hạ giới căn bản là không thể phát huy ra thiên tiên cảnh thực lực. Đối phó những này con kiến, hắn chỉ có thể là từng cái giết. Mà giờ khắc này, Phương Viêm cũng không có ở trong chiến trường, mà là do Lạc Khắc Võ mang theo. xuất hiện ở Lạc Khắc gia tộc tàng bảo khố. Không chỉ là Phương Viêm chưa từng xuất hiện ở trong chiến trường, chính là vậy hồn thánh, minh thần cũng chưa từng xuất hiện ở trong chiến trường. Ở vậy Lạc Khắc Minh Sơn xuất hiện thời điểm liền lặng lẽ chuồn đi. Bọn hắn chuẩn bị ngồi thu ngư lợi. Đương nhiên sẽ không cùng Lạc Khắc gia tộc những cường giả này chết khái. Chính là Phương Viêm khống chế ma con rối đều lặng lẽ lui ra chiến trường. Không dùng tới cấm kỵ lực lượng căn bản là chém giết không được thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả. Chương 1119. Càn quét các thế lực lớn kho báu. Thiếu tộc, ngươi tại sao trở về? Lạc Khắc Võ xuất hiện ở Lạc Khắc gia tộc tàng bảo khố, phụ trách trông coi nơi đây tộc lão là không nhịn được cau mày nói. Lão tổ tông cùng những thế lực khác lão tổ làm lên. Ta riêng chạy về trợ giúp. Kẻ địch quá mức hung mãnh. Muốn chí ngã Lạc Khắc gia tộc vào chỗ chết. Ta này con phụng lão tổ mệnh tới lấy vài món bí bảo. Lạc Khắc Võ nghe nói không khỏi nói. Người này là ai? Rõ ràng không phải tu la địa ngục người, mà là một tên thuần khiết nhân loại. Ông lão mặc áo đen kia nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Hắn là ta luyện chế ma con rối. Dẫn hắn tới là vì chọn một cái thích hợp ma khí. Làm cho hắn vì ta Lạc Khắc gia tộc giết địch. Lạc Khắc gia tộc trên mặt là lóe qua một vệt vẻ mong mỏi. Thiếu tộc, làm theo công sự kính xin chớ trách, xin lấy ra gia tộc huyết mạch. Ông lão mặc áo đen nghe nói. Theo ông lão mặc áo đen kia đến tiếng nói vừa dứt. Lạc Khắc Võ là từ trong thân thể bước ra một giọt máu tươi nhỏ vào cửa lớn màu đen gồ lên mãng trong miệng. Tinh khiết huyết khí phóng lên cao. Một bộ màu máu tu la từ vậy mãng trong miệng vọt ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Huyết tu la đem Lạc Khắc Võ tinh huyết một cái nuốt chửng. Đón lấy. Vậy màu đen đến cổ xưa cửa lớn là oanh một tiếng mở ra. Tàng bảo khố cửa lớn mở ra. Lạc Khắc Võ cũng không có hấp tấp tiến vào bên trong. Mà là phối hợp ông lão mặc áo đen kia là lại đánh ra cùng nhau đạo huyền diệu pháp quyết. Ở trong cửa kia là hiện đạo vầng sáng nhàn nhạt. Thiếu tục, mau đem thân phận của ngươi nhãn hiệu đầu vào trong đại trận mở ra trận pháp. Ông lão mặc áo đen vừa thấy vậy trong suốt màn ánh sáng, nhất thời không khỏi hướng về phía Lạc Khắc Võ là quát to. Thật sự chính là phiền phức. May mà ta không có hấp tấp tới đây bằng không cần phải chịu thiệt thòi lớn không được. Nhìn Lạc Khắc Võ phối hợp ông lão mặc áo đen kia mở ra tàng bảo khố phức tạp thủ pháp. Nhất thời không khỏi ở nói thầm trong lòng nói. Đem tàng bảo khố mở ra, ông lão mặc áo đen kia cũng không có tiến vào bên trong mà là ở ngoài cửa cảnh giác. Phương Viêm cùng Lạc Khắc Võ tiến vào bên trong đó. Vẫn là trước đêm Lạc Khắc gia tộc tàng bảo khố cướp sạch một phen. Chờ bọn hắn liều mạng cái lưỡng bại cổ thương, sau đó ở diệt này Lạc Khắc gia tộc. Phương Viêm nhìn vậy rộng lớn kho báu, ở vậy lòng đất tùy ý trồng chất lượng lớn quý hiếm quặng. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm, này Lạc Khắc gia tộc thật không mệt là tu la cổ thành bên trong đỉnh cấp thế lực lớn. Này khoáng sản là nhiều như lông châu. Hơn một chút khoáng sản đều là dùng túi chứa đồ chứa đặt ở gác cao. Cụ thể có bao nhiêu thứ tốt? Chỉ sợ sẽ là này Lạc Khắc gia tộc thiếu tộc Lạc Khắc Vũ Đô không biết. Nhiều như vậy thứ tốt. Phương Viêm cần phải làm là đem nhìn thấy trước mắt đến bất luận một cách nào thật đông tây đô thu vào đến không gian trong túi đeo lưng. Phương Viêm hoàn toàn không cần lo lắng hắn không gian ba lô chứa không nổi. Phương Viêm là bóc ba thước. Quản chi là luyện chế tàng bảo khố ma diệu thạch đều bị hắn móc đi ra. Chỗ đi qua. Đúng là dường như cá giết sang sông giống nhau, hoang tàn. Ha ha, phát đạt. Đúng là phát đạt. Này là khắc gia tộc dĩ nhiên có như thế nhiều thứ tốt. Nếu như đem đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp, ta nhất định đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Phương Viêm chỉ là tiêu tốn mất thời gian một nén hương liền đem này tàng bảo khố càn quét sạch sẽ. Thông qua tiên giới hệ thống hắn kiểm tra một chút chuyến này thu hoạch. Hắn là không nhịn được ha ha cười nói. Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đem Lạc Khắc gia tộc bảo tàng tìm kiếm hết sạch. Lạc Khắc Võ là hướng về phía Phương Viêm cung kính hỏi. Nguyên bản còn muốn mượn cơ hội này diệt ngươi Lạc Khắc gia tộc. Chính là ta hiện tại là thay đổi chủ ý. Thừa dịp Tu La cổ thành phát sinh đại dung chuyển. Các gia tộc lớn thiên tiên cảnh lão tổ đều phát động rồi. Thế lực khắp nơi thủ lĩnh đều tề tụ Lạc Khắc gia tộc. Ta làm sao sẽ bỏ qua cho cái này trộm bảo cơ hội. Phương Viêm vậy dường như ngôi sao giống nhau con mắt nhíu lại. Trong mắt là lóe qua một đạo hàn quang. Tiếp theo liền không khỏi nói. Không biết thiếu tộc lấy bảo bối gì cũng làm cho lão hủ đăng ký có trong hồ sơ. Lạc Khắc Võ vừa ra tàng bảo khố, ông lão mặc áo đen kia là hướng về phía Lạc Khắc Võ hỏi. Ta cầm chính là ầm. Lạc Khắc Võ hướng về phía ông lão mặc áo đen kia nở nụ cười. Tiếp theo một trưởng là hướng về đối phương đến thiên linh cách bổ tới. Thiếu tộc ngươi. Ông lão mặc áo đen nằm mơ đều không nghĩ đạo. Hắn cung kính đối xử Lạc Khắc gia tộc thiếu tộc dĩ nhiên hội tại lúc này đối với hắn là lạnh lùng hạ sát thủ. Xì. Phương Viêm một kiếm chém ra. Ông lão mặc áo đen kia liền bị Phương Viêm chém giết. Đằng yêu binh tử Phương Viêm cánh tay thoát ra. Trong nháy mắt liền đem ông lão mặc áo đen kia hấp thành người khô, gió thổi qua liền hóa thành bụi bay. Ra Lạc Khắc gia tộc tàng bảo khố. Ở Lạc Khắc gia tộc vẫn là đại chiến liên tục, lần này. Tu La cổ thành những thế lực lớn khác là quyết tâm muốn tiêu diệt Lạc Khắc gia tộc. Chính là thiên tiên cảnh ma thần cũng không phải tốt như vậy giết. Ai cũng không muốn đem ép lên tuyệt lộ. Đặc biệt là Khắc Minh Sơn là thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi. Nếu như đem bức cuống lên. Hắn thả ra tu vi. Bọn hắn ở đây một sơ. Sơ. Quy. Quy. A. A. Mơ. Lão tổ tuyệt đối sẽ tử thương hơn nửa. Mà bọn hắn cần phải làm là đem này là Khắc Minh Sơn cho phong ấn hoặc là trục xuất. Thiên tiên cảnh ma thần tuy rằng không phát huy ra đỉnh cao chiến lực. Chính là vậy lực phá hoại đúng là có thể nói khủng bố. Một sơ. Sơ. Quy. Quy. A. A. Mơ. Lão tổ là đều giết tới trong hư không. Ở Lạc Khắc trong gia tộc chỉ là phi tiên cảnh cùng chút ít địa tiên cảnh ma vương ở chiến đấu. Phương Viêm ra Lạc Khắc gia tộc, hắn chạm tiếp theo là Tây La gia tộc. Giờ khắc này, Tây La gia tộc Tây La Kình Thiên là sớm phải có được Phương Viêm mệnh lệnh ở Tây La gia tộc bên trong chờ đợi. Có Tây La gia tộc Tây La Kình Thiên này kẻ nổi ứng ở đây. Phương Viêm là bào chế y theo chỉ dẫn. Cũng không có phế bao lớn công phu liền đem Tây La gia tộc tàng bảo khố cho chuyển không. Chạm tiếp theo Tu La cổ thành thành chủ phủ. Phương Viêm đem Tây La gia tộc càn quét sạch sẽ. Tiếp theo liền đưa mắt chăm chú vào Tu La cổ thành thành chủ phủ. Lần này, ở Tu La cổ thành trong phủ thành chủ cũng không có nội ứng ở đây. Phương Viêm là một mình một người tiềm phục trong đó. Ở thành chủ phủ. Phương Viêm là đem thiếu thành trợ bắt giữ để đằng yêu binh cắn nuốt. Nhất thời đằng yêu binh liền có thêm này thiểu thành chủ ký ức. Phương Viêm biết thành chủ phủ hết thảy tinh nhuệ đều đi vây giết Lạc Khắc gia tộc cường giả. Giờ khắc này là tối hư không thời điểm. Hắn là trực tiếp giết vào đến thành trợ phủ tàng bảo khố. Một đường đem tàng bảo khố thủ vệ chém giết hết sạch. Giết vào thành chủ phủ tàng bảo khố. Tiếp theo lại là một trận tìm kiếm. Chuyển không thành chủ phủ lúc tiêu phí một chút thời gian. Tiếp đó, Phương Viêm là phân ra hai cái phân thân. Minh thần. Hồn thánh các mang một bộ phân thân. sau đó là lấy một loại gió thu cuốn hết lá vàng kẻ địch mạnh mẽ tư thái. Đem Tu La cổ thành đến đại thế lực nhỏ là càn quét sạch sẽ. Các gia tộc lớn, các thế lực lớn tàng bảo khố là càn quét sạch sẽ. Nếu gặp phải đảm dám phản kháng hạng người, Phương Viêm trực tiếp là giết không tha. Không có địa tiên cảnh trở lên cường giả trấn thủ. Ở gặp phải hồn thánh minh thần, đằng yêu binh này ba tên biến thái, phàm là phản kháng thẳng bối, cuối cùng đều là chết không có chỗ chôn. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, gia tộc làm sao hội truyền tới báo động để ta lập tức chạy về gia tộc. Phàm là bị Phương Viêm đến thăm qua cường đại thế lực, tại vì lão tổ đều thu đến nhà tộc truyền tin muốn lập tức chạy về nhà tộc chủ giữ đại cục. Mắt thấy nhốt lại là Khắc Minh Sơn trong tầm mắt, bọn hắn là không nhịn được mắng. Chương 1120. Ân oán. Xảy ra chuyện gì, làm sao gia tộc lạnh lẽo gấp tín hiệu với chúng ta trở lại. Chính tại chiến đấu thiên tiên cảnh ma thần, cơ hồ là không phân lần lượt thu đến nhà tộc truyền tin. Lông mày từng cái là không cảm thấy nhăn lại. Hiện tại, bọn hắn là tiến vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Gia tộc là lớn, gia tộc xuất hiện nguy cơ, nhất định phải chạy trở về cứu viện. Chính là này Lạc Khắc gia tộc, Lạc Khắc Minh Sơn cùng Lạc Khắc Vô Địch không giải quyết, bọn hắn là ăn ngủ không yên. Lạc Khắc gia tộc là xong. Chính là này Lạc Khắc gia tộc hai cái lão tổ cấp nhân vật khác không giải quyết đi, bọn hắn cũng đừng muốn an bình. Gia tộc chúng ta tin tức truyền đến là tàng bảo khố bị người cho bưng, nhà các ngươi phát sinh cái gì? Có người hướng về phía phủ cận ma thần hỏi. Làm sao? Nhà các ngươi là tàng bảo khố bị trộm. Gia tộc chúng ta cũng là. Chẳng lẽ nhà bọn họ kho báu cũng bị trộm? Có người nghe nói là không nhịn được la thất thanh nói. Gia tộc chúng ta cũng là tàng bảo khố bị trộm. Có người nghe nói không khỏi nói. Nếu là tàng bảo khố bị trộm, không có gì ghê gớm. Chỉ cần không phải căn cơ bị diệt, như vậy chúng ta vẫn là đồng tâm hiệp lực đem này Lạc Khắc Vô Địch cùng Lạc Khắc Minh Sơn trục xuất đi. Có người đề nghị. Đến bọn hắn độ cao này, hơn một chút tiền tài ngoại vật đắt là không thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Bọn hắn muốn làm chính là đem đột phá cảnh giới. Mà Lạc Khắc gia tộc đạt được ma tủy toàn chính là bọn hắn đột phá hy vọng. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không ra tay. Giờ khắc này là tiến thối lưỡng nan thế cuộc. Việc lấy trải qua phát sinh, bọn hắn gấp gáp cũng vô dụng. Chỉ có thể là trước đem nguy cơ trước mắt giải quyết đi. Nhất định phải là trước đem Lạc Khắc Vô Địch cùng Lạc Khắc Minh Sơn giải quyết đi. Chiến đấu đang tiếp tục. Một đường là đánh đến trong hư không. Càng lên cao, bọn hắn gặp phải áp lực cùng lực cản lại càng lớn. Kinh khủng đến mức công kích dường như là muốn đem hư không đánh ra một cái lỗ thủng tới. Tây La Tuyệt Bích, các ngươi đây là muốn buộc chúng ta đại khai sát giới a? Lạc Khắc Minh Sơn trong con ngươi tỏa ra lạnh giá sát cơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói: "Hừ, bức chính là ngươi, ngươi có bản lĩnh liền giải khai phong ấm a. Quản chi ngươi chính là cuối cùng có thể giết ta. Có thể cuối cùng ngươi giống nhau muốn mất đi ở này sức mạnh cấm kỵ dưới." Tây La Tuyệt Bích là cười lạnh nói. Hắn là bảo trì không sợ hãi, hắn sẽ không giải khai phong ấm. Thế nhưng hắn sẽ bức đối phương giải khai phong ấm, chỉ cần đối phương một giải khai phong ấm, cuộc chiến đấu này bọn hắn liền thắng. Phương Viêm đem Tu La cổ thành bên trong các thế lực lớn tàng bảo khố là càn quét sạch sẽ. Tiếp theo liền đưa mắt chăm chú vào vậy truyền tới khủng bố năng lượng trong hư không. Thời gian qua lâu như vậy rồi, cũng là thời điểm ngồi thu ngư lợi. Phương Viêm ngẩng đầu nhìn thiên. Trong mắt của hắn là lóe qua một vệt tinh mang. Hắn cảm nhận được. Vậy Lạc Khắc gia tộc, Lạc Khắc Vô Địch là cởi bỏ trong cơ thể phong ấm. thả ra thiên tiên cảnh thực lực cường đại. Lạc Khắc vô địch vừa nổi gió. Bốn phía vây công thiên tiên ma thần là dường như chuột thấy mèo giống như vậy chạy trốn tứ phía. Trong hư không tiếng sấm nổ vang cùng nhau đến thế giới lực lượng từ trong hư không hạ xuống. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Vây công Lạc Khắc gia tộc cường giả liền chạy không còn một mống. Nếu như bị thế giới lực kia bắn trúng, bọn hắn hoặc là rời đi thế giới này, hoặc liền hủy diệt ở lôi kiếp bên dưới. Nguyên bản còn muốn nhìn bọn họ liều cách lưỡng bại câu thương, xem ra là không thể thực hiện được. Phương Viêm cảm giác bên trong, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ trong cảm giác của hắn biến mất không còn tăm hơi. Nhất thời không khỏi cau mày nói, lão tổ, ta đi tới, này Lạc Khắc gia tộc chín sao cho ngươi chiếu cố. Lạc Khắc vô địch ở khổ sở chống đối vậy tức giận bổ xuống lôi kiếp, hắn là hướng về phía Lạc Khắc Minh Sơn nói, vô địch, yên tâm, ngươi sẽ không chết, ta vậy thì đưa ngươi rời đi này một giới. Lạc Khắc gia tộc ở ma giới cũng là thế lực lớn. Giờ khắc này Lạc Khắc Minh Sơn cũng không hy vọng Lạc Khắc vô địch cái này có tiềm lực hậu bối ngã xuống ở thế giới lực lượng dưới. Nhất thời không khỏi nói, lão tổ, đây là ngươi cùng gia tộc liên hệ duy nhất tín vật. Nếu như cho ta dùng, Lạc Khắc gia tộc xuất hiện biến cố gì? Làm sao cùng chủ nhà liên hệ a? Lạc Khắc vô địch nghe nói không khỏi cau mày nói, cái này không là vấn đề, mà là phải cứu ngươi ở trong cơn nguy khốn. Lạc Khắc Minh Sơn nghe nói không khỏi trầm giọng nói, hắn nhất định phải lập tức đưa Lạc Khắc vô địch rời đi này một giới. Một tia sáng trắng chợt lóe rồi mất. Trong nháy mắt, vậy Lạc Khắc vô địch liền từ vậy màu đen nổ lôi dưới biến mất không còn tăm hơi. Mà vậy Lạc Khắc Minh Sơn nhưng là gì thường suy yếu. Sắc mặt nhợt nhạt. Xảy ra chuyện gì? Này Lạc Khắc vô địch làm sao liền biến mất rồi? Phương Viêm nhìn vậy đột nhiên biến mất Lạc Khắc vô địch, hắn cẩn thận cảm ứng bốn phía một cái, cũng không có vậy Lạc Khắc vô địch khí tức. Nhất thời không khỏi cau mày nói, vậy Lạc Khắc vô địch đã là rời đi này một giới. Vào thời khắc này, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Rời đi này một giới chuyện gì thế này? Phương Viêm nghe nói có chút không rõ nói. Vậy là Khắc Minh Sơn vận dụng phá giới phù, phá tan thiên địa bích chướng này, đem Lạc Khắc vô địch tống xuất này tu la địa ngục. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi nói. Rời đi này một giới, như thế này Lạc Khắc Minh Sơn trên người nhất định có không ít thứ tốt. Phương Viêm nghe nói, trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Nếu như hắn đem này Lạc Khắc Minh Sơn giết chết, vậy hắn không phải là có thể đạt được đối phương của cải. Hắn đạt được một viên phá giới phù, hắn luyện chế ra phá giới phù, hắn không phải là có thể tùy ý rời đi này một giới. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là hơi suy nghĩ. Thôi thúc đằng yêu binh là bố trí ra thiên la địa võng. Này Lạc Khắc Minh Sơn hắn nhất định phải giết chết. Lạc Khắc vô địch đã rời đi này một giới. Chính là này Lạc Khắc Minh Sơn không hề rời đi. Đối với Phương Đồng dùng phá giới phù đưa Lạc Khắc vô địch rời đi, hắn giờ khắc này là suy yếu nhất thời khắc. Nhất định phải lấy thế lôi đình đem cho đánh chết. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên không chết. Nhìn vậy đột nhiên xuất hiện Phương Viêm, Lạc Khắc Minh Sơn là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn chằm chằm Phương Viêm là lạnh lùng nói, ta chưa chết. Là không mời rất bất ngờ a. Đem Lạc Khắc vô địch đưa cách nơi này giới, như vậy hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía đối phương là cười lạnh nói, chết. Lạc Khắc Minh Sơn phi thường chịu không nổi Phương Viêm này con kiến thả ra coi thường ánh mắt. Nhất thời hét lớn một tiếng. Đón lấy, một con pháp lực bàn tay lớn hướng về Phương Viêm đập. Ầm. Vào thời khắc này, Phương Viêm hơi suy nghĩ. Vậy minh thần cùng hồn thánh là xuất hiện ở trong chiến trường. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy minh thần là ra tay hóa giải Lạc Khắc Minh Sơn công kích. Các ngươi dĩ nhiên chưa chết. Nhìn vậy tập trung vào bên trong chiến trường hồn thánh cùng minh thần. Lạc Khắc Minh Sơn là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lần này, trong ánh mắt hắn là lộ ra vẻ âm độc. Hắn cùng hai người có thể nói là lão oan gia. Bọn hắn bị tù Lạc Khắc gia tộc hồn tháp. Đều là bái hắn ban tặng. Nhờ hồng phúc của ngươi. Ngươi này tiểu nhân hèn hạ bất tử. Chúng ta lão ca hai làm sao có khả năng hội đi trước ngươi một bước. Minh thần con ngươi màu xám bên trong tỏa ra lành lạnh sát cơ. Nhìn chằm chằm Lạc Khắc Minh Sơn là lạnh lùng nói. Hôm nay chính là bọn hắn báo thù rửa hận thời cơ tốt nhất.